Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 126, 126, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi họp báo, Giang Noãn Tranh ở lại với Thẩm Dịch thêm một chút. Đại khái là bàn về công việc của cô sau này. Trong tay Thẩm Dịch có mấy bộ phim, kịch bản rất được, hắn muốn cô đóng chính. Giang Noãn Tranh nói rằng bản thân cần xem kỹ lại. Cô không nhận kịch bản tùy tiện, chỉ nhận những vai phù hợp với khả năng. Hai người bàn công việc xong trời đã tối muộn. Thẩm Dịch đưa cô về nhà, trở về thành phố Thương Hoa. Giang Noãn Tranh sống trong nhà Bách An Quốc. Phần lớn là do công việc của cô sau này sẽ bận rộn. Lily sẽ có người chăm sóc. Bách An Quốc sống trong biệt thự ở trung tâm thành phố. Vị trí rất đẹp, chỉ đi một hai con đường ngắn nữa là sẽ đến với phố đi bộ. Cũng rất gần nhà tổ của Hàn gia. Xe của Thẩm Dịch đỗ trước cổng biệt thự. Hắn không nói gì, im lặng nhìn Giang Noãn Tranh đang loay hoay tháo dây an toàn. Đến khi tay cô chạm đến cửa xe, hắn mới lên tiếng, Noãn Tranh, chỉ đơn giản gọi tên cô nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy áp lực. Giang Noãn Tranh hạ tay xuống, quay đầu nhìn Thẩm Dịch, trời đã tối, cô nương theo ánh đèn nhìn gương mặt hắn, ánh mắt Thẩm Dịch rất ôn nhu, rất nhanh, cô dường như đã đoán được hắn muốn nói gì. Hai tay Giang Noãn Tranh siết chặt, chặt tới mức để móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay. Có chuyện gì sao? Cô hỏi hắn, trong lòng có hơi bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. 5 năm trôi qua, lúc này, tôi có thể theo đuổi cô rồi chứ? Thẩm Dịch đã che giấu tình cảm của mình những 5 năm. Hắn không muốn tiếp tục che giấu nữa. Hắn vừa mong muốn Giang Noãn Tranh trở về, lại vừa lo lắng cô về đây sẽ gặp nhiều phiền toái. Hắn quá rõ ràng, với tính cách của Lệ Mạc Tây, hắn ta sẽ không buông tha cho cô. Lại thêm giữa hai người họ còn có một đứa con gái là Lily. Giang Noãn Tranh không ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của Thẩm Dịch. Khi cô ở bên nước ngoài, Thẩm Dịch giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu hắn có thời gian rảnh rỗi, chắc chắn sẽ đến thăm cô và Lily. Chỉ là phần tình cảm này khiến Giang Noãn Tranh cảm thấy không thoải mái. Nói đúng hơn là áp lực. Thẩm Dịch, anh có nhiều cơ hội, không nên lãng phí thời gian trên người bà mẹ đơn thân như tôi. Cô không trực tiếp từ chối, mà khéo léo phủ nhận tình cảm của Thẩm Dịch. Cô không muốn hắn đau lòng. Thẩm Dịch phản bác, mẹ đơn thân thì không có quyền yêu, có quyền thể hiện tình cảm ư? Noãn Tranh, tôi không ngại Lily. Huống hồ Lily đáng yêu như vậy, ai nhìn cũng thích con bé. Lúc này tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Tôi cũng từng nói rõ với anh rồi. Lần này tôi trở về, chỉ tập trung vào công việc và Lily. Những việc khác tôi không quan tâm. Thẩm Dịch, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Đây là lời khuyên chân thành đấy. Giang Noãn Tranh mỉm cười với hắn. Nụ cười rạng rỡ của cô lần này không còn gần gũi như trước mà đã xa cách hoàn toàn. Thẩm Dịch có thể cảm nhận được điều này. Trong mắt Giang Noãn Tranh, Thẩm Dịch là một người đàn ông tốt. Hắn có quyền được yêu, được gặp gỡ một người phụ nữ tốt hơn cô. Cô không muốn bản thân làm lỡ dở cuộc sống của một người khác. Nói xong, không đợi Thẩm Dịch phản ứng, Giang Noãn Tranh đã đi xuống xe. Cô không quay đầu lại nhìn, một mạch đi thẳng vào trong biệt thự của Bách An Quốc. Tuy Giang Noãn Tranh đã rời đi rất lâu nhưng xe Thẩm Dịch vẫn đỗ trước cửa. Hắn nhìn theo hướng cô vừa rời đi. Sự cô độc nhanh chóng bủa vây lấy hắn. Hắn đã lường trước được cô sẽ từ chối, nhưng không nghĩ đến tự mình nghe được sẽ tổn thương tới mức này. Hắn biết bao lâu nay Giang Noãn Tranh chỉ có hắn là bạn, nhưng hắn lại chưa từng muốn trở thành bạn của cô. Lần này cô trở về thành phố Thương Hoa là cơ hội duy nhất của Thẩm Dịch. Dù cô đã quyết tâm không muốn dính líu đến hắn, Thẩm Dịch cũng phải mặt dày một lần. Dẫu không có được trái tim cô, hắn cũng không muốn bản thân phải hối tiếc, bỏ lỡ tình cảm này. Giang Noãn Tranh trở về nhà cũng không muộn lắm. Mới hơn 8 rưỡi tối. Bách An Quốc nói Lily cả chiều nay ông đưa Lily ra ngoài chơi. Nó chơi mệt nên đã ngủ rất sớm. Giang Noãn Tranh cảm ơn ông đã chăm sóc con bé. Thay quần áo ngủ xong xuôi, cô mới nhẹ nhàng tiến gần giường của con. Con bé ngủ rất say, rất ngon giấc. Giang Noãn Tranh cúi đầu hôn lên trán con bé một cái. 5 năm nay, Lily chính là động lực sống của Giang Noãn Tranh. Mỗi lần gặp khó khăn, chỉ cần nhìn thấy con bé cười, cô lại có động lực, lại nghĩ ra được cách để đối diện với tất cả. Lily là nguồn sống của cô. Giang Noãn Tranh không cho phép bất kỳ ai có thể tổn thương nó. Nhìn con gái ngủ say giấc, Giang Noãn Tranh nhẹ nhàng nằm bên cạnh và yên tâm nhắm mắt lại. Giang Noãn Tranh trở về không giấu giếm. Ngược lại còn tổ chức họp báo với thái độ nghênh ngang, ngạo nghễ. Hàn Thiên Nhã hiện tại đang đứng ngồi không yên. Cả người cô ta giống hệt như đang ngồi trên đống lửa. 5 năm Giang Noãn Tranh biến mất, Lệ Mạc Tây không đả động đến cô ta. Quan hệ giữa hai nhà Lệ Hàn cũng dần dần phai nhạt. Hàn Thiên Nhã sợ Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh sẽ gương vỡ lại lành. Ngay trong đêm, Tống Hân Lộ đã có mặt tại nhà Hàn Thiên Nhã. Lần này Giang Noãn Tranh trở về, cục tức năm xưa trong lòng Tống Hân Lộ vẫn chưa thể nuốt trôi. Giang Noãn Tranh dựa vào bộ phim điện ảnh với Ngôn Phi, hiện tại đã bạo rồi. Hàn Thiên Nhã, cô tính làm gì hả? Tống Hân Lộ của lúc này đã không còn là Tống Hân Lộ của năm xưa. Trong làng giải trí, cô ta cũng có thân phận địa vị. Bộ phim đóng chính của cô ta được phát sóng năm ngoái đã giúp Tống Hân Lộ tiểu bão. Có thêm sự hỗ trợ của Tống Gia và Hàn Thiên Nhã, sự nghiệp của cô ta lên như diều gặp gió. Hàn Thiên Nhã biết Giang Noãn Tranh đã thay đổi. Cô ta nói, chúng ta phải tính cách chặn đường đi của cô ta. Cô nghe ngóng tin tức đi. Tôi chặn tài nguyên của Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh muốn dùng sự nghiệp để chuyển mình. Hàn Thiên Nhã không cho phép. Cô ta không tin chỉ với Giang Noãn Tranh, cô có thể đấu lại cả thế lực của Hàn gia. Tống Hân Lộ vẻ mặt căng thẳng, có lòng nhắc nhở. Khi Giang Noãn Tranh trở về, trong giới đã có tin tức ngầm. Chẳng nhẽ cô không biết gì? Hàn Thiên Nhã tỏ ra khó hiểu. Tin tức ngầm gì? Tin tức truyền ra từ Lệ Thị. Lệ Mạc Tây nói rằng ai cản trở sự nghiệp của Giang Noãn Tranh, giết không tha. Nghe xong, sắc mặt Hàn Thiên Nhã cũng căng thẳng không kém. Giang Noãn Tranh mới về thành phố, Lệ Mạc Tây đã âm thầm hạ lệnh bảo vệ cô. Tuy không rõ tin tức thật hay giả, nhưng Hàn Thiên Nhã quá hiểu người đàn ông này. Lệ Mạc Tây vẫn còn tình cảm với Giang Noãn Tranh. Chuyện tiên hiệp, Tống Hân Lộ nói thêm. Sắp tới Giang Noãn Tranh sẽ nhận phim do Thẩm Dịch làm đạo diễn. Trong đó có một bộ phim có hai nữ chính. Không biết cô ta sẽ nhận bộ nào, nhưng cô phải chuẩn bị. Đây là cơ hội duy nhất dành cho chúng ta. Hàn Thiên Nhã hiểu ý của Tống Hân Lộ, có thể đóng phim chung với Giang Noãn Tranh, bọn họ mới có cơ hội xử đẹp cô. Hàn Thiên Nhã nói với Mặc Tĩnh, liên hệ với nhà sản xuất của bộ phim đó đi. Cách chương.